Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe xong đề nghị của Mục Tử Huyên, Lộ Thần ánh mắt sáng lên. Hắn thấy phương pháp này khả thi. Trước khi tầm nhìn của hắn bị giới hạn ở Bắc Quận, chủ yếu là vì thực lực chưa đủ mạnh. Hắn không muốn quá phô trương. Hơn nữa, lúc đó hắn mới đến Bắc Quận, lại rất nghèo. Cho dù hắn phát ra thông báo tuyển thiếp, những cô nương xinh đẹp ở các vùng đất phong khác cũng không nhất định đến Bắc Quận. Bây giờ, sản phẩm xà phòng, nước hoa của Bắc Vương Phủ đã lan rộng khắp Đại Hạ. Nhiều người biết Bắc Vương Phủ giàu có, lúc này phát ra thông báo tuyển thiếp, nhất định sẽ có không ít đại gia tộc để ý. Từ đó đưa những cô nương xinh đẹp trong gia tộc đến Bắc Vương Phủ. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, chắc chắn sẽ có người đạt điểm trên 90. Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói với Mục Tử Huyên. Được, cứ theo lời ái phi mà làm. Thấy Lộ Thần đồng ý, Mục Tử Huyên liền nói, vương gia, việc tuyển thiếp có thể giao cho thiếp thân không? Lộ Thần ôm Mục Tử Huyên, vuốt ve mái tóc nàng nói, ngươi mới sinh con chưa lâu, cần phải dưỡng thân thể cho tốt. Lộ Thần dù là người đàn ông tệ bạc, nhưng cũng không đến mức tàn nhẫn như vậy. Vương phi mới sinh con mà lại để nàng vất vả, lại còn để nàng giúp đỡ tuyển thiếp. Chuyện này thật không ổn, Mục Tử Huyên nói. Thiếp thân muốn san sẻ gánh nặng với vương gia. Vương gia, việc này xin giao cho thiếp thân. Nói đến đây, Mục Tử Huyên ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm Lộ Thần. Nhìn ánh mắt Mục Tử Huyên, Lộ Thần có chút xúc động, không đành lòng từ chối. Đành phải nói, được rồi, việc tuyển thiếp phiền ái phi. Nhưng ngày tuyển thiếp, ta cần đích thân có mặt. Thấy Lộ Thần đồng ý để mình đảm nhiệm việc tuyển thiếp, Mục Tử Huyên trong lòng vô cùng vui mừng. Nàng liền nói, vương gia yên tâm, lúc tuyển thiếp, thiếp thân nhất định sẽ để vương gia tự mình lựa chọn. Vài ngày sau, Bắc Vương Phủ phát đi thông báo tuyển thiếp đến toàn bộ Đại Hạ. Thông báo tuyển thiếp vừa phát ra, Lộ Thần liền bị dân chúng Đại Hạ mắng chửi ầm ĩ. Dân chúng Bắc Quận ngược lại không thấy có gì. Dù sao Bắc Vương đến Bắc Quận rồi cũng không hà hiếp dân chúng. Hơn nữa, Bắc Vương Phủ gần đây dường như còn nuôi trồng được loại hạt giống lương thực có thể thu hoạch hàng ngàn cân. Bắc Vương Phủ đã cho người thử trồng ở các nơi Bắc Quận. Nếu loại lương thực tên là khoai tây này được phổ biến rộng rãi, thì lúc đó toàn bộ Bắc Quận sẽ không còn thiếu lương thực, cho nên dân chúng Bắc Quận khá khoan dung với sự phóng túng của Lộ Thần. Đương nhiên, điểm mấu chốt là dân chúng Bắc Quận đều nằm trong lãnh địa của Lộ Thần. Lộ Thần là vương của Bắc Quận, không ai dám chửi mắng vương của mình trên lãnh địa, trừ phi họ không muốn sống. Các lãnh địa khác thì khác. Đa số dân chúng Đại Hạ cho rằng Bắc Vương phóng túng dâm loạn, ngu dần vô năng. Họ đã sớm nghe nói Bắc Vương nuôi rất nhiều mỹ nữ trong phủ, ngày ngày ăn chơi hưởng lạc, rượu chè bê bết. Bắc Vương đã có nhiều mỹ nữ như vậy mà lại còn muốn tuyển thiếp, hơn nữa còn là tuyển thiếp trên toàn bộ Đại Hạ. Chẳng lẽ Bắc Vương đã hắc hắc hết những cô nương xinh đẹp ở Bắc Quận rồi, chơi chán rồi, nên muốn làm hại các cô nương ở lãnh địa các phiên vương khác? Nghĩ đến đây, một số văn nhân sĩ phu tầng lớp thượng lưu vô cùng tức giận. Nếu Bắc Vương đưa hết những cô nương xinh đẹp vào Bắc Vương phủ, họ còn tuyển thiếp kiểu gì nữa? Một thời gian, các nơi văn nhân sĩ tử đều viết bài để chỉ trích Bắc Vương. Cùng lúc đó, trên triều đình Đại Hạ cũng xuất hiện những lời cáo buộc Bắc Vương. Môn quan triều đình cáo buộc Bắc Vương, đương nhiên không phải vì lo lắng Bắc Vương sẽ cướp phụ nữ của họ. Những việc thường gây náo loạn trên triều đình, cơ bản đều có nguyên nhân chính trị. Những người cáo buộc Bắc Vương phần lớn là quan viên thuộc phe Bát Hoàng tử Lộ Thư Vân. Mục đích chủ yếu là để hạ thấp Lộ Thần. Sở ra tuy ít tiếp xúc với Bắc Vương, nhưng chỉ cần còn có tầng quan hệ huyết mạch này, Lộ Thư Vân phe phái quan viên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để vu cáo Bắc Vương. Chúng quan lại không phải cho rằng chỉ cần vu cáo Lộ Thần thì hắn sẽ bị tước đoạt vương vị. Phiên vương Đại Hạ không dễ bị tước vương vị, trừ phi họ tạo phản hoặc làm điều phản bội Đại Hạ. Bắc Vương như vậy, ở viên quốc không làm điều trái phép, chỉ an phận thủ thường trong phủ hưởng lạc, triều đình mới không quản hắn. Hạ hoàng còn mong muốn các phiên vương Đại Hạ đều như Lộ Thần. Nếu Đại Hạ đều là phiên vương như Lộ Thần, thì hạ hoàng sẽ dễ dàng khống chế toàn bộ Đại Hạ hơn. Trước những lời vu cáo Lộ Thần của quan lại, hạ hoàng không hề làm gì. Những việc mới xảy ra ở kinh thành mới là trọng yếu nhất. Còn Bắc Vương, chỉ cần không tạo phản, hắn làm gì ở Bắc Quận đều ít liên quan đến triều đình. Hạ triều xong, hạ hoàng đến Ngự Hoa Viên. Triều đình ồn ào hỗn loạn, hạ hoàng không hề để ý. Hạ triều mới là lúc xử lý chính sự. Lúc này, quốc sư Tư Đồ Sách đã đợi sẵn trong đình, khác với các đại thần trong triều. Quốc sư không cần lên triều, đó là đặc quyền của đại tông sư. Khi hạ hoàng xuất hiện, một ảnh vệ mặc áo giáp đen đứng trước mặt hắn. Bệ hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ, Tàn Dư Trần Quốc và hoàng cung không phải để ám sát bệ hạ, mà là tìm một vật. Từ khi Tàn Dư Trần Quốc vào hoàng cung, Hà Hoàng đã sai người điều tra mục đích của chúng. Hắn không tin Tàn Dư Trần Quốc lại ngu ngốc đến mức chỉ với hai nửa bước tông sư mà dám vào hoàng cung ám sát mình. chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nghe lời ảnh vệ, Hạ Hoàng khẽ nheo mắt, quả nhiên như hắn nghĩ, Tàng Dư Trần Quốc không phải để ám sát mình, mà có mục đích riêng. Hạ Hoàng hỏi Tư Đồ Sách trong đình, quốc sư nghĩ Tàn Dư Trần Quốc vào hoàng cung để tìm thứ gì? Tư Đồ Sách đáp, có thể khiến Tàn Dư Trần Quốc liều lĩnh như vậy vào hoàng cung tìm kiếm, chỉ sợ chỉ có truyền quốc ngọc tỷ của Trần Quốc. Nghe đồn truyền quốc ngọc tỷ của Trần Quốc là chìa khóa mở kho báu Trần Quốc. Đại hạ đánh hạ Trần Quốc, vẫn chưa tìm thấy kho báu, nhưng lão phu tin rằng, Tàn Dư hoàng thất Trần Quốc chắc chắn biết, Trần Quốc muốn phục quốc thì cần tiền tài chiêu binh mãi mã, nên chúng rất muốn mở kho báu Trần Quốc, lấy ra châu báu bên trong. Nghe Tư Đồ Sách, Hạ Hoàng hừ lạnh, ngay cả trẫm cũng không biết truyền quốc ngọc tỷ ở nơi nào, chúng lại muốn vào hoàng cung tìm, thật nực cười. Ảnh vệ trước mặt Hạ Hoàng tiếp tục nói, đề hạ, thuộc hạ còn tra được một việc nữa. Hạ Hoàng thản nhiên nói, ảnh vệ thống lĩnh nói, thuộc hạ tra được Tàn Dư Trần Quốc dường như có liên hệ với Huyền Nguyệt Cung. Tàn Dư Trần Quốc biến mất, nơi cuối cùng xuất hiện có đệ tử Huyền Nguyệt Cung. Nghe ba chữ Huyền Nguyệt Cung, sắc mặt Hạ Hoàng lập tức tối sầm, dường như ba chữ đó gợi lại điều hắn không muốn nhớ. Hạ Hoàng, trẫm biết. Hạ Hoàng hỏi, tiểu cửu thế nào? Ảnh vệ thống lĩnh đáp, cử điện hạ đến Bắc quận, hàng ngày hưởng lạc trong phủ, không có gì bất thường. Hơn nữa, vài ngày trước vương phi của cử điện hạ sinh hạ thế tử. Nghe xong báo cáo, Hạ Hoàng thản nhiên, tốt, ngươi lui xuống đi. Tuân mệnh, bề hạ. Ảnh vệ thống lĩnh rời đi. Hạ Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn cá bơi trong ao sen. Quốc sư, trẫm sao cảm thấy tông sư bên cạnh tiểu cửu không phải do Sở Hùng phái, mà giống như do Huyền Nguyệt cung cài vào. Mẹ Lộ Thần, Sở Miệt, từng là người Huyền Nguyệt cung, hơn nữa là thần nữ của Huyền Nguyệt cung. Lúc đầu Hạ Hoàng không nghĩ đến Huyền Nguyệt cung, cho đến khi ảnh vệ thống lĩnh nhắc đến, hắn mới nhận ra Lộ Thần còn có một thân phận đặc biệt. Dựa theo quy định của Huyền Nguyệt cung, con của thần nữ Huyền Nguyệt cung cũng là thần tử, cho nên Lộ Thần cũng là thần tử của Huyền Nguyệt cung. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hạ Hoàng biến đổi liên tục. Hắn hiện giờ hơi hối hận vì đã phái Lộ Thần đi. Đây là một nhân tố cực kỳ bất ổn, vì chuyện này liên quan đến các tông môn trong đại hạ. Huyền Nguyệt cung rất có thể sẽ lợi dụng Bắc Vương để chống lại kinh thành. Lại nói, Huyền Nguyệt cung có vẻ như cấu kết với Tàn Dư của Trần Quốc. Ai biết chúng muốn làm gì? Nghĩ đến đây, Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng. Thế ra chưa giải quyết xong, tông môn lại nổi lên. Quả thật một ngày cũng không cho trẫm yên. Nghe vậy, Tư Đồ Sách nói, bệ hạ nếu lo lắng Bắc Vương cấu kết với Huyền Nguyệt cung, sao không phái một mật thám đến bên cạnh hắn giám sát? Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Hạ Hoàng trầm ngâm một lát. Quả thật cần phải phái người theo dõi hắn. Vừa dứt lời, Hạ Hoàng liền nói với bên cạnh, Bạch thống lĩnh, việc này giao cho ngươi, ngươi tự mình đi một chuyến Bắc quận, trẫm muốn xem rốt cuộc là tông sư nào tốt với tiểu cửu như vậy, ngươi canh giữ bên cạnh bảo vệ hắn. Lúc này, phía sau Hạ Hoàng dường như không có ai, nhưng theo lời Hạ Hoàng vừa nói, thân ảnh một nữ nhân mặc áo trắng dần dần hiện ra. Nữ tử dáng người mảnh mai, đường cong quyến rũ, sắc mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Nàng hành lễ, tuân mệnh, đề hạ. Hạ Hoàng nói tiếp, tốt, ngươi lui xuống đi. Cục hạ cáo lui. Nữ tử vừa dứt lời, thân thể lại biến mất không thấy, cứ như người vô hình. Thấy Hạ Hoàng lại để phó thống lĩnh mật thám tự mình đi Bắc quận, Tư Đồ Sách cảm thấy khó tin, rồi hỏi, bề hạ, để Bạch thống lĩnh đi Bắc quận điều tra việc này, liệu có hơi quá mức? Hạ Hoàng thản nhiên nói, phàm là việc liên quan đến Huyền Nguyệt cung đều không phải chuyện nhỏ. Thấy Hạ Hoàng nói vậy, Tư Đồ Sách không lên tiếng nữa. Trong lòng hắn rất rõ, Hạ Hoàng rất kiên kỵ Huyền Nguyệt cung, điều này có liên quan rất lớn đến Sở Nguyệt. Lúc này, Tư Đồ Sách mở miệng hỏi, bề hạ, Mục Trường Thiên mấy ngày nữa sẽ rời kinh thành a? Nghe Tư Đồ Sách nhắc đến Mục Trường Thiên, sắc mặt Hạ Hoàng hơi đổi, trở nên rất u ám. Sao, quốc sư định cầu tình cho Mục Trường Thiên sao? Nghe giọng điệu lạnh băng của Hạ Hoàng, Tư Đồ Sách biết mình nói gì cũng vô ích. Hạ Hoàng đã quyết tâm, nhất định phải diệt cả nhà Mục Trường Thiên. Biết nói gì cũng vô dụng, Tư Đồ Sách không định lãng phí thời gian nữa. Hắn lập tức nói, không phải vậy. Thần chỉ muốn khuyên bệ hạ, nếu muốn động thủ với thế gia Giang Nam, bên người nhất định phải có vài tâm phúc. Ban đầu Mục Trường Thiên có thể là công cụ của Hạ Hoàng để diệt thế gia Giang Nam, nhưng Hạ Hoàng lại kiên kỵ binh quyền trong tay hắn, nhất định phải trừ khử hắn. Hiện giờ người đáng tin cậy bên cạnh Hạ Hoàng càng ngày càng ít, sau này chỉ sợ sẽ trở nên cô độc. Tuy nhiên, Tư Đồ Sách cũng không định can thiệp quá nhiều, chỉ cần Đại Hạ Vương Triều vẫn còn họ Lộ, mọi chuyện đều không liên quan đến đại tông sư như hắn. Đối mặt lời nhắc nhở của Tư Đồ Sách, Hạ Hoàng thờ ơ nói, quốc sư nhắc nhở, trẫm sẽ ghi nhớ. Phủ Bát Hoàng tử, Ngô Thư Vân nhìn những tin tức thu thập được, cười lạnh, cử đệ ta đúng là người ngu có phúc ngu, làm ra xà phòng và nước hoa mà kiếm được nhiều tiền như vậy. Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị cũng cần dùng tiền để mua chuộc lòng người, cho nên Lộ Thư Vân luôn để ý đến việc kiếm tiền. Ví như những cao thủ trong phủ hắn đều được mời bằng tiền, nếu không có tiền hắn cũng không thể mời được nhiều cao thủ như vậy. Thấy Lộ Thần ở vương phủ cả ngày ăn chơi hưởng lạc, không cần làm gì, không cần quản gì, chỉ giao việc kinh doanh vương phủ cho một nữ nhân quản lý mà vẫn kiếm được mấy chục vạn lượng bạc, Lộ Thư Vân sao có thể không ghen tức? Hắn làm nhiều việc như vậy, một tháng cũng không kiếm được mấy chục vạn lượng bạc, mà Lộ Thần, tên phế vật hoàng tử kia lại có thể. Điều này khiến Lộ Thư Vân vô cùng bất mãn. Nghe Lộ Thư Vân nói xong, một khách khanh bên cạnh nhỏ giọng nói: "Điện hạ, sao chúng ta không nghĩ cách đến Bắc Vương phủ trộm lấy phương pháp chế tạo xà phòng và nước hoa, rồi tự mình bán?" Lộ Thư Vân thản nhiên đáp: "Không cần, Lô chủ Huyết Nguyệt lâu đã tự mình đến Bắc quận, chắc chắn không lâu nữa sẽ mang về phương pháp chế tạo xà phòng và nước hoa." Nghe vậy, khách khanh biến sắc, vội vàng nói: "Điện hạ, hiện giờ tuyệt đối không thể động đến cửu hoàng tử, nếu cửu hoàng tử xảy ra chuyện gì, triều đình nhất định sẽ có nhiều người nói điện hạ sai người ám sát hắn, lúc đó việc này sẽ rất bất lợi cho việc điện hạ đoạt ngôi. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không được mắc bất cứ sai lầm nào." Lộ Thư Vân không để ý đến lời khuyên căn của khách khanh. Hiện giờ cục diện kinh thành hỗn loạn, không còn mấy ai để ý đến tên phế vật hoàng tử ở phía bắc. Hú hồ, Man tộc sắp xâm lược, sẽ không ai biết việc này do Huyết Nguyệt lâu làm. Trọng tâm của các đại thần sẽ chỉ tập trung vào Man tộc. Nghe Lộ Thư Vân nói, vẻ mặt khách khanh cứng đờ. Rõ ràng, thông tin trong lời Lộ Thư Vân quá nhiều, khiến khách khanh không kịp phản ứng. Vài ngày sau, cổng thành kinh thành, những chiếc xe tù lần lượt đi qua cổng thành. Dân chúng không ném đá hay trứng thối vào tù nhân như thường lệ. Dân chúng đều biết hôm nay là ngày Mục Quốc Công phủ bị lưu đày. Những người trong xe tù đều là thân nhân Mục Quốc Công phủ. Mục Quốc Công là ai? Dân chúng đều biết. Ông ta là một trong hai đại thiên vương của Đại Hạ Vương Triều. Năm xưa chính là ông ta giúp Hạ Hoàng lên ngôi. Bây giờ dù ông ta đã xa cơ lỡ vận, nhưng dân chúng vẫn kính sợ ông ta. Lúc này, trên cổng thành, một người mặc áo giáp bạc nhìn những chiếc xe tù chậm chạp tiến lên, hỏi người bên cạnh: "Đã chuẩn bị xong chưa?" Binh lính bên cạnh đáp: "Tướng quân yên tâm, đảm bảo không có sơ suất." Nam nhân gật đầu hài lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Trường Thiên trong xe tù, rồi lẩm bẩm: "Lão sư, đi đường bình an. Đoàn xe lưu đày Mục phủ hai ngày không gặp nguy hiểm gì. Người Mục phủ thậm chí cho rằng họ đã thoát nạn, nhưng Mục Trường Thiên không ngốc. Hai ngày nay, thức ăn và đồ dùng của họ đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy những binh lính áp giải này khó có thể ra tay, nhưng vẫn nên đề phòng. Hơn nữa, ông ta không tin Hạ Hoàng sẽ bỏ qua cả nhà họ. Ông ta dù sao cũng là một trong hai đại thiên vương của Đại Hạ. Dù võ công đã bị phế bỏ, nhưng đối với Hạ Hoàng mà nói, thả ông ta đi cũng như thả hổ về rừng." Buổi tối hai ngày sau, đoàn xe Mục phủ đến một khách sạn. Khách sạn vắng vẻ, những sai dịch áp giải Mục phủ thấy trời đã khuya, nói với Mục Trường Thiên: "Mục Quốc Công, giờ đã muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi ở đây nhé." Dù Mục Quốc Công phủ đã bị lưu đày, nhưng sai dịch vẫn rất cung kính với họ. Mục Trường Thiên khẽ nhếch mép: "Được, vậy nghỉ ngơi một đêm ở đây." Theo lời Mục Trường Thiên vừa dứt, những tên sai dịch áp giải lập tức lấy chìa khóa mở cửa xe tù, thả tất cả người nhà Mục Quốc Công ra. Vì áp giải chỉ có một nhà Mục Quốc Công, nên các sai dịch cũng không nghiêm khắc lắm. Bình thường đến nơi nghỉ ngơi, họ đều mở cửa xe cho họ xuống nghỉ. Lúc này, một tên sai dịch vào khách sạn, nói với chủ khách sạn: "Chủ quỹ, hôm nay chúng ta muốn ở lại đây, khách sạn còn bao nhiêu phòng?" Trưởng quỹ cười nói: "Vị quan gia này, khách sạn đã để phòng rồi, các vị hãy đến chỗ khác đi." Nghe vậy, tên sai dịch bất mãn nói: "Cái gì? Để phòng rồi? Ngươi nói đùa gì thế? Nơi này trước không có làng sau không có cửa hàng, làm sao có nhiều khách đến thế?" Trưởng quỹ khách sạn đáp: "Cũng vì trước không có làng sau không có cửa hàng, nhưng ai đi đường này cũng chỉ có thể đến nhà chúng tôi nghỉ trọ." Nghe vậy, tên sai dịch đành nói: "Vậy được rồi, nơi đây có chỗ nào rộng rãi để chúng ta nghỉ chân qua đêm không?" Trưởng quỹ khách sạn nói: "Khách sạn chúng tôi có hậu viện khá rộng, qua ra muốn ở hậu viện tạm qua đêm một đêm không?" Tên sai dịch đang định nói gì thì trưởng quỹ vội tiếp lời: "Nếu quan gia nghỉ chân tại khách sạn chúng tôi, tối nay thịt rượu miễn phí, quan gia thấy thế nào?" Nghe vậy, tên sai dịch không chút do dự nói: "Được rồi, tìm người giúp chúng ta dắt ngựa vào." Trưởng quỹ lập tức nói: "Được rồi, tiểu nhân lập tức sai người dắt ngựa." Tên sai dịch quay người rời khỏi khách sạn, đến trước mặt Mục Trường Thiên, áy náy nói: "Mục Quốc Công, thực sự xin lỗi, khách sạn này đã đầy người rồi, tối nay e rằng phải phiền các vị nghỉ ngoài trời." Mục Trường Thiên thản nhiên nói: "Không sao, các ngươi cứ làm việc đi." Tên sai dịch liền nói: "Vậy tốt, lát nữa tôi bảo trưởng quỹ mang chút đồ ăn cho các vị." Vừa dứt lời, tên sai dịch đi ra. Lúc này Mục Kinh Võ và Mục Hưng Bình hai anh em chạy tới. Mục Hưng Bình nói: "Cha, sao đã hai ngày rồi mà vẫn không ai xuống tay với chúng ta? Bệ hạ chẳng lẽ định tha cho chúng ta sao?" Nghe vậy, Mục Trường Thiên cười khẽ, nói: "Ngươi vội gì, họ đây không đến rồi sao?" Nghe vậy, Mục Hưng Bình giật mình, lo lắng nhìn quanh: "Ở đâu? Họ ở đâu?" ta sao không thấy? Mục Trường Thiên chỉ vào khách sạn trước mặt, họ đang ở trong đó chờ chúng ta đấy. Nghe vậy, Mục Hưng Bình và Mục Kinh Võ cùng nhìn về phía khách sạn. Đúng lúc đó họ nhìn thấy mấy ô cửa sổ hé mở, có người trên lầu đang nhìn chằm chằm họ. Thấy nhà họ Mục để ý đến trên lầu, mấy người đó lập tức đóng cửa sổ lại. Thấy cảnh này, Mục Kinh Võ và Mục Hưng Bình đều giật mình, họ còn tưởng Hoàng thượng định tha cho họ. Không ngờ chỉ là chưa đến lúc, chỉ sợ tối nay những người đó sẽ ra tay. Mục Kinh Võ hỏi, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Mục Trường Thiên nói, đến tối rồi tính, ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai. Mục Trường Thiên biết trong lòng, lần này Hoàng thượng chắc chắn sẽ phái một cao thủ cấp bậc tông sư đến đây, còn là ai thì chưa biết. Những cao thủ hắn có thể nghĩ đến không ít, những người có xung đột với hắn cũng không ít. Rất nhanh, mặt trời dần lặn, Mục Trường Thiên và những người khác cũng căng thẳng hết sức. Đúng lúc này, trong sân vang lên một tiếng còi. Theo tiếng còi, một đám người mặc áo đen, đội mặt nạ xuất hiện trong sân. Thấy vậy, những tên sai dịch đang áp giải Mục Quốc công phủ lập tức hiểu ra, vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Những người áo đen không ngăn cản bọn sai dịch, mục tiêu của chúng không phải là họ. Chúng rút cung tên, đồng loạt nhắm vào người Mục Quốc công phủ. Nam nhân Mục Quốc công phủ lập tức đứng ra, bao vây cả nam lẫn nữ, khiến các nữ quyến sợ hãi, không dám nhúc nhích. Lúc này, nhóm người áo đen dần tản ra, một người đàn ông bước ra, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đầy sẹo. Nhìn thấy khuôn mặt đó, Mục Trường Thiên cười lạnh, ta đã nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là ngươi. Tên mặt thẹo cười đáp, lão sư, nếu không phải ta tự mình đến, bệ hạ sao nỡ giao Long Vệ quân mới thành lập cho ta. Tên mặt thẹo là Trần Bằng Dực, người Mục Trường Thiên đích thân đề bạt, cũng là ân sư của ông. Này thường, Trần Bằng Dực rất tốt với Mục Quốc công phủ để báo đáp ân sư. Thậm chí một năm trước, khi Mục Quốc công phủ bị liên lụy vì phản loạn của Chu gia, chính hắn đã cầu tình với Hạ Hoàng, nhờ miễn tử thiết quyển mới cứu được Mục Quốc công phủ. Vậy mà, Mục Trường Thiên không ngờ chính người này lại muốn mạng ông. Mục Trường Thiên thở dài, thật là nhân tâm khó dò. Xem ra lúc trước ngươi cầu tình với Hoàng thượng là để Mục gia giao ra miễn tử thiết quyển, đúng không? Trần Bằng Dực thản nhiên đáp, lão sư, đến nước này còn nói gì nữa? Ngươi còn có điều gì chưa hoàn thành? Có lẽ ta có thể thay ngươi làm. Mục Trường Thiên cười lớn, ha ha ha, Trần Bằng Dực, hôm nay ta bị Lộ Hành Thu bỏ rơi. Ngươi có nghĩ đến một ngày nào đó ngươi cũng sẽ bị hắn bỏ rơi không? Khi đó, kết cục của ngươi sẽ còn thảm hơn ta. Trần Bằng Dực thờ ơ, lão sư không cần lo, ta tuyệt đối sẽ không đi con đường của lão sư. Tốt, nếu lão sư không còn gì muốn nói, vậy mời lão sư lên đường bình an. Nói xong, Trần Bằng Dực vung tay lên, quạt, bắn. Nhưng đúng lúc đó, từ trên nóc khách sạn bắn xuống vô số mũi tên, người của Trần Bằng Dực chưa kịp phản ứng đã bị bắn trúng. Trần Bằng Dực sắc mặt tối sầm, ai dám xen vào việc của bệ hạ. Lời vừa dứt, một số người mặc áo đỏ nhảy xuống từ trên lầu, tất cả đều là võ giả ngũ phẩm. Thấy vậy, Mục Trường Thiên hơi sững sờ. Ông đoán vị vương gia bí ẩn ban đại hoàn đan cho họ sẽ phái người đến cứu, nhưng không ngờ lại là những võ giả ngũ phẩm trở lên. Xem ra vị vương gia đó rất coi trọng Mục Quốc công phủ. Trần Bằng Dực lạnh lùng nói, dám xen vào việc của bệ hạ, các ngươi cũng phải chuẩn bị chết. Hắn lớn tiếng, ra hết đi, đừng trốn nữa. Lời vừa dứt, hai tông sư và một số võ giả xuất hiện sau lưng Trần Bằng Dực. Mục Trường Thiên cười, bệ hạ thật sự để mắt đến ta. Vì giết ta, một tên phế nhân lại phái đến tận ba tông sư. Thấy sau lưng các võ giả đã xuất hiện, Trần Bằng Dực nhìn về phía xa Mục Trường Thiên, nói, lão sư, không ngờ đến lúc này rồi mà vẫn còn người cứu được người. Xem ra lão sư cũng không trung quân ái quốc như vẻ ngoài. Nếu lão sư thật sự trung quân ái quốc, thì nên tự sát ngay lúc này. Vừa dứt lời, Trần Bằng Dực đạp mạnh hai chân, thân thể trong nháy mắt lao về phía Mục Trường Thiên. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đến trước mặt Mục Trường Thiên. Hắn lập tức vung đao, một luồng sáng trắng xẹt qua trước mặt Mục Trường Thiên. Đúng lúc Trần Bằng Dực cho rằng Mục Trường Thiên chắc chắn phải chết, thì đột nhiên, một luồng khí lực từ cơ thể Mục Trường Thiên tuôn ra. Ngay sau đó, thân thể ông ta được bao bọc bởi một đoàn khí thể. Ngay sau đó, Mục Trường Thiên đưa tay ra, trực tiếp dùng tay không đón lấy lưỡi đao của Trần Bằng Dực. Thấy cảnh này, Trần Bằng Dực sửng sốt. Cả hai tông sư phía sau hắn và những võ giả đến để giết hắn cũng đều sửng sốt. Họ nghe nói bệ hạ đã cho nam nhân trong phủ Mục Quốc công uống thuốc tán công, nên nam nhân trong phủ Mục Quốc công đều không còn công lực. Hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ khỏe mạnh hơn người thường một chút, sức lực lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng nhìn khí thế tỏa ra từ Mục Trường Thiên, sao lại là không có công lực được? Ông ta rõ ràng là tông sư. Tông sư cũng có khác biệt. Đại hạ không thiếu tông sư, nhưng tại sao Mục Trường Thiên lại có thể trở thành cái gọi là thiên vương? Ông ta không chỉ đơn thuần là ủng hộ Hạ Hoàng đăng cơ. Trong giới tông sư của Đại Hạ Vương Triều, không có mấy người là đối thủ của Mục Trường Thiên, cho nên ông ta mới có thể trở thành thiên vương. Trần Bằng Dực không tin nói, ngươi làm sao có thể còn giữ được công lực? Giọng Trần Bằng Dực run run. Là đệ tử của Mục Trường Thiên, hắn đã theo Mục Trường Thiên tham gia không ít chiến dịch. Hắn hiểu rõ thực lực của Mục Trường Thiên. Ban đầu hắn nghĩ việc trừ khử Mục Trường Thiên sẽ rất dễ dàng, lại có thể khiến Hạ Hoàng càng tin tưởng mình. Không ngờ Mục Trường Thiên lại không mất công lực. Cái gì thế này? Mục Trường Thiên chính là chiến thần, là người vô địch trong giới tông sư. Lúc bắt cả nhà Mục Quốc Công ở kinh thành, ngay cả quốc sư Tư Đồ Sách, một đại tông sư, cũng phải tự mình ra tay. Nếu không Đại Hạ Vương triều làm sao dễ dàng bắt được Mục Trường Thiên, giờ lại bảo hắn Mục Trường Thiên không mất công lực, chẳng phải muốn mạng hắn sao? Trên mặt Trần Bằng Dực hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn biết mình không phải đối thủ của Mục Trường Thiên, nếu Mục Trường Thiên không mất công lực, hắn hầu như không có chút cơ hội nào. Nhưng đúng lúc này, một tông sư phía sau Trần Bằng Dực lên tiếng, không đúng, Mục Trường Thiên chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, hộ thể cương khí của ông ta bất ổn, nhiều lắm chỉ có thể phát huy thực lực nửa bước tông sư, dù sao cũng là tông sư. Thực lực của Mục Trường Thiên có khôi phục hoàn toàn hay không, họ chỉ cần liếc mắt là biết. Thực lực của Mục Trường Thiên quả thật chưa hoàn toàn khôi phục. Dù hoàn đan có thể giúp Mục Trường Thiên khôi phục công lực, ông ta chỉ cần thời gian điều chỉnh là có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng thời gian quá ngắn, không có nhiều thời gian để Mục Trường Thiên khôi phục. Có thể phát huy được thực lực nửa bước tông sư đã là rất tốt rồi. Nghe xong lời tông sư phía sau, vẻ hoảng sợ trên mặt Trần Bằng Dực lập tức biến mất. Thay vào đó là nụ cười không chút kiêng dè. Lão sư, ngài quả thật làm đệ tử giật mình. Vừa hay, lão sư ngài chưa mất công lực. Vậy đệ tử xin được lĩnh giáo thực lực của ngài. Nói xong, Trần Bằng Dực dùng sức rút đao khỏi tay Mục Trường Thiên, rồi lại bổ một đao về phía Mục Trường Thiên. Đao phong sắc bén trong nháy mắt quét về phía Mục Trường Thiên. Lần này, Mục Trường Thiên không đón đỡ mà trực tiếp né tránh. Cùng lúc đó, hai vị tông sư phía sau Trần Bằng Dực lập tức tham gia chiến đấu. Tuy Mục Trường Thiên đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng trước khi hắn chết, bọn họ vẫn không dám chủ quan. Mục Trường Thiên dù sao cũng là Thiên Vương Đại Hạ Vương triều. Lúc trước, để giết Chu Vương Thiên, Đại Hạ Vương triều đã phải điều động cả đại tông sư. Hiện giờ, tuy công lực Mục Trường Thiên đã giảm sút, nhưng cũng không dễ đối phó. Thấy Mục Trường Thiên bị ba tông sư vây công, Mục Kinh Võ và Mục Hương Bình vội vàng xông tới, định trợ giúp Mục Trường Thiên. Hai người họ, nhiều lắm cũng chỉ có thực lực bát phẩm, tự nhiên không phải đối thủ của tông sư. Tuy nhiên, họ có thể làm giảm bớt phiền phức mà hai tông sư kia gây ra cho Mục Trường Thiên. Theo Mục Hương Bình và Mục Kinh Võ tham gia chiến đấu, những võ giả Trần Bằng Dực mang theo cũng lập tức ra tay. Sau đó, hậu viện khách sạn không ngừng vang lên tiếng đao kiếm va chạm và tiếng chém giết. May mà những võ giả bí ẩn mặc trang phục màu đỏ kia đã bảo vệ được gia quyến nhà Mục. Cho dù Mục Trường Thiên và những người khác bị ba tông sư áp đảo, nhưng những người Trần Bằng Dực mang theo cũng hoàn toàn không thể tiếp cận gia quyến Mục phủ. Thế nhưng, Trần Bằng Dực bên kia dù sao cũng có ba tông sư, lại thêm mấy cao thủ cửu phẩm bên kia, những võ giả Hồng Y kia rất nhanh không phải là đối thủ. Lúc này, Mục Trường Thiên cũng vì sơ ý mà bị một trong ba tông sư đánh trúng, trong nháy mắt lùi lại mấy chục bước, đụng phải tường sân nhỏ mới dừng lại. Thấy Mục Trường Thiên bị thương, Trần Bằng Dực cười chế giễu, "Lão sư, xem ra người đã già rồi." Nghe vậy, Mục Trường Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi nói, "Trần Bằng Dực, cho dù ta chết hôm nay, ta cũng nhất định sẽ kéo ngươi xuống." Đang nói, khí thế trên người Mục Trường Thiên trong nháy mắt tăng lên, Trần Bằng Dực biến sắc, lập tức nói, "Không tốt, hắn muốn dùng Nhiên Huyết Đại Pháp, mau ngăn cản." Nạch, phốc, ngay khi Trần Bằng Dực muốn sai hai tông sư bên cạnh ngăn cản Mục Trường Thiên sử dụng Nhiên Huyết Đại Pháp, một thanh kiếm trong nháy mắt xuyên qua thân thể Trần Bằng Dực, hắn còn chưa kịp vận dụng cương khí hộ thể của tông sư. Trần Bằng Dực cố quay đầu, muốn nhìn rõ kẻ nào đâm mình một kiếm, nhưng chưa kịp quay đầu, kẻ ám sát lại đâm hắn thêm một kiếm nữa từ phía sau. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Một tông sư bên Trần Bằng Dực lập tức lớn tiếng quát, "Muội siêu, ngươi đang làm gì?" Lúc này, Mục Trường Thiên cũng ngơ ngác, hắn đã chuẩn bị dùng Nhiên Huyết Đại Pháp liều mạng với Trần Bằng Dực. Vậy mà trong đám người đối phương đột nhiên xuất hiện một võ giả cửu phẩm, trực tiếp đâm chết Trần Bằng Dực. Đây là tình huống gì? Sao hắn không hiểu nổi? Lúc đó, một tông sư bên Trần Bằng Dực lập tức đâm một kiếm về phía Ngụy Siêu, kẻ vừa đâm chết Trần Bằng Dực. Ngụy Siêu khinh công tuyệt diệu, trong nháy mắt mượn kiếm của tông sư kia, rồi nhảy lên vai hắn, tiếp đó nhảy lên nóc nhà. Ngụy Siêu cười nói với Mục Trường Thiên, "Mục Quốc Công, Nhân Huyết Đại Pháp không thể dùng bừa bãi. Nếu vương gia thấy người bị trọng thương, chúng ta e rằng khó tránh khỏi bị trừng phạt." Nghe Ngụy Siêu, Mục Trường Thiên lập tức hiểu ra, hóa ra võ giả cửu phẩm này là người của vị vương gia bí ẩn kia. Vị vương gia bí ẩn đó rốt cuộc là ai, mà lại có thể đặt một nhân vật quan trọng như vậy bên cạnh Trần Bằng Dực? Sự xuất hiện của Ngụy Siêu càng làm tăng thêm sự tò mò của Mục Trường Thiên về vị vương gia bí ẩn đó. Sau khi Hổ Bí Quân bị chia tách, Hạ Hoàng lập nên Long Vệ Quân, do chính Hạ Hoàng thống lĩnh, Trần Bằng Dực chỉ là tướng quân quản lý thay mặt. Về ý thuyết, Long Vệ Quân hẳn là một quân đội tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc. thế lực khác khó lòng cài người vào trong đó. Nhưng mà, quân đội mới thành lập được bao lâu, bên cạnh Trần Bằng Dực đã xuất hiện một mật thám cửu phẩm. Hơn nữa, mật thám cửu phẩm này lại là người của vị vương gia bí ẩn kia. Điều này khiến Mục Trường Thiên không khỏi tò mò. Vị vương gia bí ẩn đó đang trưởng khống Đại Hạ vương triều đến mức độ nào? Sau khi nhã xuống đất, Trần Bằng Dực nhìn chằm chằm Ngụy Siêu trên nóc nhà. Hắn không thể tin được, Ngụy Siêu lại là kẻ phản bội mình. Mắt Trần Bằng Dực trợn ngược, hai con ngươi đỏ ngầu. Hắn dùng hết sức lực, bất lực kêu lên, "Ngụy Siêu!" Lời vừa dứt, Trần Bằng Dực tắt thở. Lúc này, một tông sư bên cạnh Trần Bằng Dực nhìn Ngụy Siêu nói, "Ngụy Siêu, ngươi biết mình đang làm gì không? Làm rối loạn kế hoạch của bệ hạ, ngươi và cả gia tộc sẽ phải trả giá đắt." Ngụy Siêu chỉ cười, không nói gì. Không khí đột ngột ngưng động, xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng. Tiếng đao kiếm va chạm ban đầu cũng nhỏ dần, không phải vì tất cả người của Trần Bằng Dực đã chết, mà là mọi người không hiểu sao đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực. Lúc này, mọi người nghe thấy từ cửa sân vọng đến tiếng nói của một nam nhân. Ảnh vệ đến ngay, nháo kịch cũng nên thu tràng. Cảm thấy tình hình không ổn, một tông sư lập tức hướng về phía âm thanh truyền đến hỏi. À đó, lời vừa dứt, một đạo hàn quang đánh tới. Vị tông sư đó chưa kịp phản kháng, đầu đã bay lên không trung. Lập tức, một tông sư khác kịp phản ứng, hắn lập tức ra tay với bóng người kia. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lại một đạo hàn quang lóe lên, đầu hắn cũng bay lên không trung, một đao giết hai tông sư. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ tại chỗ. Đợi cho thi thể hai tông sư mà Trần Bằng Dực dẫn theo từ từ ngã xuống đất, Mục Trường Thiên mới nhìn rõ bộ dạng người tới. Người tới mặc trang phục màu đỏ, tay cầm trường đao, giết hai người xong, trên đao lại không hề dính một giọt máu. Hắn trực tiếp thu đao vào vỏ. Mục Hưng Bình không kìm được thốt lên. Đại tông sư. Mục Kinh Võ ở bên cạnh nói. Không, không phải đại tông sư. Đại tông sư còn có khí thế mạnh hơn, nhưng thực lực của hắn chắc đã gần đạt tới cảnh giới đại tông sư rồi. Mục Kinh Võ vừa dứt lời, nam nhân đó mở miệng nói với khoảng không phía sau lưng. Các vị, dọn dẹp. Lời vừa dứt, phía sau hắn xuất hiện vài võ giả cửu phẩm. Nhưng những võ giả cửu phẩm này thực lực rất mạnh, chỉ trong chốc lát đã giết sạch những võ giả mà Trần Bằng Dực dẫn theo. Mục Trường Thiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn cảm thấy khó tin vô cùng. Vì người tới này, hắn quen biết, đó chính là lão bản Diệt Lai Tử Lâu kinh thành. Mục Trường Thiên rất thích đồ ăn của Diệt Lai Tử Lâu. Trước khi con gái ông chưa gả cho cửu hoàng tử, ông thường xuyên đến Diệt Lai Tử Lâu uống rượu, nên ông cũng quen biết lão bản Diệt Lai Tử Lâu. Mục Trường Thiên luôn tưởng Diệt Lai Tử Lâu là sản nghiệp của bát hoàng tử Lộ Thư Vân, nên sau khi Mục Tử Huyên gả cho cửu hoàng tử, ông không còn đến Diệt Lai Tử Lâu nữa. Kết quả hôm nay, người cứu bọn họ lại là lão bản Diệt Lai Tử Lâu. Hơn nữa, trước giờ ông lại không biết lão bản Diệt Lai Tử Lâu lại là cao thủ có thể trong nháy mắt giết chết hai tông sư. Đừng nói là hắn hiện tại chưa khôi phục thực lực, cho dù đang ở thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng không thể giết chết hai tông sư trong nháy mắt. Điều đó đủ để thấy đao pháp của lão bản Diệt Lai Tử Lâu lợi hại đến mức nào. Không, hắn không chỉ đơn giản là giỏi đao pháp, đao của hắn cũng không tầm thường. Giết người xong lại không dính một giọt máu, quả thực chưa từng nghe thấy loại đao nào lại có thể đạt đến trình độ này. Sau khi bình tĩnh lại, Mục Trường Thiên cười nói, không ngờ bát hoàng tử lại có người lợi hại như vậy dưới trướng. Lương lão bản, ngươi quả thật thâm tàng bất lộ. Xem ra vương gia các ngươi nói đến chính là bát hoàng tử. Tuy có chút khó tin, nhưng dù sao Lương Túng đã xuất hiện ở đây, lại là lão bản Tử Lâu do bát hoàng tử bí mật mở, vậy hắn hẳn là người của bát hoàng tử. Chỉ là Mục Trường Thiên càng không hiểu tại sao bát hoàng tử lại phái người đến cứu mình. Phải biết bát hoàng tử đang ở kinh thành, hắn lại liều lĩnh đến vậy để cứu mình. Cứu được mình rồi thì sao? Bát hoàng tử dưới trướng dường như không có bất cứ binh quyền nào à? Bát hoàng tử, một người không có phong hầu, ở kinh thành nhiều lắm cũng chỉ có 1.000 thân vệ. Lúc đầu Mục Trường Thiên còn tưởng rằng vương gia kia muốn tạo phản, nên mới nghĩ cách bảo vệ mình, sau đó lôi kéo mình cùng tạo phản. Không ngờ lại là con trai của Hạ Hoàng. Thực ra, điều này khiến Mục Trường Thiên cảm thấy không được thoải mái lắm. Dù sao đối phương là bác hoàng tử, có quan hệ huyết thống với Hạ Hoàng, bị cha mình lừa một lần rồi, hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng con trai ông ta. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lương Túng cười nói, bát hoàng tử, không không không, bát hoàng tử chưa đủ tư cách để tại hạ vì hắn phục vụ. Hả? Lời này của Lương Túng khiến Mục Trường Thiên trợn mắt há hốc mồm. Không phải người của bát hoàng tử. Lương Túng, lão bản Tử Lâu do bát hoàng tử bí mật mở, lạ không phải người của bát hoàng tử. Mục Trường Thiên tò mò hỏi, vậy vương gia các ngươi nói đến rốt cuộc là ai? Đến nước này, hẳn có thể nói rồi chứ. Lương Túng đáp, Mục quốc công đừng vội, các ngươi sẽ sớm gặp được hắn. Mục Trường Thiên cười nói, vương gia của các ngươi thật sự rất bí ẩn. Mặc dù biết cảnh giới của Lương Túng chắc chắn chưa đạt tới đại tông sư, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối rất gần đại tông sư. Mà vương gia bí ẩn kia lại chịu để người lợi hại như vậy làm mật thám, điều này chứng minh dưới trướng hắn nhất định không thiếu cao thủ. Hiện tại Mục Trường Thiên hận không thể lột ra lưng Tùng ra, xem rốt cuộc Vương gia nào lại có nhiều cao thủ như vậy, lại còn bày ra nhiều kế hoạch như thế. Lương Tùng lúc này nói, Mục Quốc Công, từ nay về sau, Mục Phủ sẽ không còn tồn tại. Nói xong, Lương Tùng quay đầu nói với cẩm y vệ phía sau, Mục Quốc Công bị ám sát trên đường lưu đày, tại thời khắc mấu chốt sử dụng nhiên huyết đại pháp, cùng ba tông sư đồng quy vu tận. Nói xong, Lương Tùng quay đầu nhìn Mục Trường Thiên hỏi, Mục Quốc Công, ngài thấy kết quả này thế nào? Mục Trường Thiên đương nhiên biết Lương Tùng sắp đặt như vậy là để họ đổi hình đổi dạng, đổi thân phận mới sống sót, tránh bị Hạ Hoàng phát hiện manh mối. Mục Trường Thiên nói, vậy xin phiền Lương lão bản. Lương Tùng nói, Mục Quốc Công khách khí, đây là việc tại hạ nên làm. Sau đó cẩm y vệ bắt đầu hành động, rất nhanh đã dựng lại hiện trường vụ án. Khi ảnh vệ đến khách sạn, toàn bộ khách sạn đã bị lửa thiêu rụi, chỉ còn lại vài binh lính của Trần Bằng Dực bị thương nặng nằm ngoài đám cháy. Sáng sớm, một đoàn xe ngựa chạy trên con đường gập ghềnh, đội xe vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa và bánh xe lăn trên đường. Sau một đêm hành trình vất vả, người nhà họ Mục đều đã kiệt sức, phần lớn nữ quyến trong phủ đều nhắm mắt ngủ say, nhưng các nam nhân họ Mục lại khó lòng chợp mắt, đặc biệt là ba cha con Mục Trường Thiên. Họ ngồi trong xe ngựa nhìn về phía dãy núi xa xa, vẻ mặt trầm tư. Đúng lúc ấy, Mục Trường Thiên đột nhiên lên tiếng, đây là đường đến Bắc Quận. Nghe vậy, Mục Kinh Võ và Mục Hưng Bình vốn đã mệt mỏi bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Mục Hưng Bình vội hỏi, cha, ngài không nhìn nhầm chứ? Mục Trường Thiên nhìn về phía những ngọn núi xanh xa xa, đáp, ta nhiều lần dẫn quân đến Bắc Quận chống cự sự xâm lấn của Man tộc, làm sao có thể nhầm được, đây đúng là đường đến Bắc Quận. Nói đến đây, Mục Trường Thiên cau mày, tối qua Lương Túng cũng không nói cho họ biết sẽ đi đâu. Sau khi lên xe, Lương Túng liền dẫn đường phía trước. Lúc đó trời quá tối, Mục Trường Thiên không nhìn rõ họ đang đi hướng nào. Đến khi trời hừng sáng, Mục Trường Thiên mới nhìn rõ. Ông phát hiện nhiều đỉnh núi đặc trưng. Những đỉnh núi này ông từng thấy khi trước đây dẫn quân đến Bắc Quận chống lại Man tộc. Ông rất quen thuộc với Bắc Quận. Một số con đường ở Bắc Quận đã khắc sâu trong trí nhớ của ông. Nghe Mục Trường Thiên nói xong, Mục Hưng Bình đoán, cha, chẳng lẽ vị vương gia họ nói đến là Cửu Hoàng Tử? Mục Kinh Võ nói với giọng run run, hiển nhiên không dám tin vào lời mình. Cửu Hoàng Tử là ai? Họ làm sao không rõ? Tuy Cửu Hoàng Tử đã là phu quân của Mục Tử Huyên, nhưng trong phủ Mục Quốc Công vẫn coi Cửu Hoàng Tử là một tên vương gia ăn chơi hưởng lạc, vô dụng. Mục Hưng Bình vừa dứt lời, Mục Kinh Võ liền nói, Hư Bình, ngươi nghĩ gì thế? Làm sao có thể là Cửu Hoàng Tử? Hắn là hạng người gì? Ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Cái này, Mục Hưng Bình im lặng một lát rồi nói, cũng đúng. Vậy họ vì sao lại đưa ta đến Bắc Quận? Bắc Quận là đất phong của Cửu Hoàng Tử, vậy vương gia Bắc Quận chỉ có thể là Cửu Hoàng Tử thôi chứ? Nghe Mục Hưng Bình nói vậy, Mục Kinh Võ không nói gì, chỉ quay đầu nhìn cha mình, hy vọng ông biết chút gì. Mục Trường Thiên cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông trầm ngâm hồi lâu mới nói, quả thật không thể nào là Cửu Hoàng Tử, nhưng ta nghi ngờ vị vương gia đó đến Bắc Quận hẳn là muốn bàn chuyện gì đó với ta ở Bắc Quận. Đương nhiên còn có một khả năng khác. Nói đến đây, Mục Trường Thiên dừng lại không nói tiếp, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Thấy sắc mặt ông u ám như vậy, Mục Kinh Võ vội hỏi, cha, còn khả năng nào khác? Mục Trường Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, có thể người cứu chúng ta không phải vương gia đại hạ, mà chính là Man tộc. Lời này của Mục Trường Thiên vừa dứt, Mục Kinh Võ và Mục Hưng Bình đều sửng sốt. Mục Trường Thiên tiếp tục nói, Man tộc ở ngay phía Bắc, họ đưa chúng ta đến lãnh địa của họ, tất nhiên phải đi qua Bắc Quận. Hơn nữa họ cũng có lý do để làm như vậy. Ta rất hiểu đại hạ, lôi kéo ta sẽ giúp họ thuận lợi hơn trong việc xâm lược đại hạ sau này. Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Mục Kinh Võ vội nói, cha, nếu thật là Man tộc, chúng ta cứ dựa vào họ, chẳng phải trở thành phản quốc? Mục Kinh Võ trong lòng phân biệt rõ đúng sai, để ông phản bội Hạ Hoàng thì không thành vấn đề, dù sao Hạ Hoàng đã bỏ rơi họ, thậm chí còn muốn giết họ. Nhưng nếu để ông phản bội toàn bộ đại hạ, phản bội bách tính đại hạ, trở thành công cụ giết người của Man tộc, tàn sát bách tính đại hạ, thì Mục Kinh Võ không làm được. Hắn không muốn trở thành kẻ phản quốc. Nghe con trai nói vậy, Mục Trường Thiên rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói gì. Trong lòng hắn nghĩ, thực ra cũng giống Mục Kinh Võ, nếu chỉ là đầu quân cho một vương gia nào đó của đại hạ, hắn nhất định không chút do dự. Nhưng nếu phải đầu quân cho Man tộc, trong lòng hắn vạn lần không muốn. Năm đó, Man tộc xâm lấn đại hạ, giết bao nhiêu bách tính đại hạ, lại bao nhiêu tướng sĩ dưới quyền hắn chết trong tay Man tộc, dựa bảo hắn đầu quân cho Man tộc, trở thành chó săn cho chúng. Vậy thì để hắn chết còn hơn. Nghĩ một lúc, Mục Trường Thiên nói, được rồi, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Đến Bắc Quận rồi sẽ biết tên vương gia bí ẩn kia là ai. Một đêm không ngủ rồi, các ngươi nhắm mắt ngủ một giấc đi. Đến Bắc Quận còn cần nhiều ngày nữa. Đại hạ, kinh thành, hoàng cung, ngự hoa viên, Nghe ảnh vệ thống lĩnh báo cáo xong, Hà Hoàng luôn cảm thấy tình báo của hắn khắp nơi đều lộ ra điểm kỳ lạ. Sắc mặt hắn rất khó coi. Lúc này, toàn bộ ngự hoa viên vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng cá giếc vẫy vùng trên mặt nước ao sen. Nửa ngày sau, Hà Hoàng mới lên tiếng, ba vị tông sư, đối phó một người công lực đã mất, cuối cùng lại bị đối phương kéo theo cùng chết. Ha ha, giọng Hạ Hoàng rất lạnh, vô hình trung tạo nên áp lực lớn cho những người trong ngự hoa viên. Rõ ràng, Hà Hoàng lúc này rất không vui. Tuy đại hạ không thiếu tông sư, nhưng tông sư không phải dễ gì mà bồi dưỡng. Giết một kẻ sắp chết mà lại mất ba tông sư, điều này làm sao khiến Hạ Hoàng vui nổi. Lúc này, Hạ Hoàng hỏi, trẫm rất lạ, sao Mục Trường Thiên cuối cùng vẫn có thể thi triển Nhiên Huyết Đại Pháp? Công lực của hắn không phải đã mất hết rồi sao? Nói đến đây, Hà Hoàng quay đầu nhìn quốc sư Tư Đồ Sách đang ngồi trong bình. Quốc sư, người xác định lúc trước đã cảm nhận được công lực trong người Mục Trường Thiên đã tiêu tán. Nghe Hạ Hoàng nói vậy, Tư Đồ Sách biết Hạ Hoàng đang nghi ngờ mình, liền hỏi, bệ hạ, ngài cho rằng thần không cho hắn uống tán công đan. Hạ Hoàng thản nhiên nói, chẳng chỉ muốn biết tại sao tán công đan lại không có tác dụng với hắn. Hạ Hoàng vốn đang nghi, lại biết Tư Đồ Sách muốn bảo vệ Mục Trường Thiên, cho nên việc này không thể không khiến hắn nghi ngờ Tư Đồ Sách đã dùng thủ đoạn gì. Tư Đồ Sách đáp, thần quả thật cảm nhận được công lực trong người Mục Trường Thiên đã tiêu tán hết. Còn việc hắn vẫn dùng được Nhiên Huyết Đại Pháp, chỉ sợ là có người trong ngục cho hắn uống tiểu hoàn đan, giúp hắn khôi phục một phần công lực. Nghe Tư Đồ Sách nói vậy, Hạ Hoàng chợt nghĩ đến, loại đan dược khôi phục công lực trên đời tuy không nhiều, nhưng vẫn có, nhất là những tông môn lớn, rất am hiểu về loại đan dược này. Lập tức, Hà Hoàng nói với ảnh vệ thống lĩnh, cha, ngay lập tức cho trẫm cha, trẫm muốn xem rốt cuộc là ai lá gan lớn như vậy, dám chống đối trẫm. Tuân mệnh, bệ hạ, thuộc hạ cáo lui. Ảnh vệ thống lĩnh quay người rời đi. Nhìn bóng lưng ảnh vệ thống lĩnh, Hạ Hoàng tự nhủ, Mục Trường Thiên quả là thần tử tốt của trẫm, trước khi chết còn giúp trẫm giải quyết một phiền toái. Phiền toái Hạ Hoàng nói đến chính là Trần Bằng Dực, học trò của Mục Trường Thiên. Ban đầu Hạ Hoàng trọng dụng Trần Bằng Dực chủ yếu là để giải quyết Mục Trường Thiên. Giờ Mục Trường Thiên đã chết, Trần Bằng Dực cũng mất tác dụng. Hắn vốn định đợi Trần Bằng Dực trở về, tìm cớ giết luôn hắn. Nhưng giờ tốt rồi, Mục Trường Thiên và Trần Bằng Dực cùng chết. Nay binh quyền đại hạ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Có binh quyền, hắn có thể làm những việc mình muốn. Mục Trường Thiên bị ám sát trên đường lưu đày. Trước khi chết, hắn sử dụng Nhiên Huyết Đại Pháp, kéo theo ba tông sư cùng chết. Tin tức này nhanh chóng lan khắp đại hạ. Sau khi Mục Trường Thiên chết, Hạ Hoàng hoàn toàn nắm giữ binh quyền đại hạ. Trong tay có đến mấy trăm vạn binh lính. Hơn nữa, những tướng lĩnh này đều do Hạ Hoàng một tay đề bạt. Tuyệt đại đa số trung thành tuyệt đối với hắn. Hạ Hoàng nắm trong tay binh lực hùng hậu như vậy, hắn muốn làm gì, hắn sẽ làm gì? Các đại thế gia trong đại hạ không phải là kẻ ngốc. Ngay lập tức, thương đội trong đại hạ bùng nổ, nhất là ở các lãnh địa của Phinh Vương, số lượng thương đội tăng vọt. Đương nhiên, ngoại trừ Bắc quận, thương đội chỉ là vỏ bọc của các thế gia. Việc các thế gia dùng thương đội đi khắp nơi cấu kết thế lực mới là mục đích chính. Hạ Hoàng đã mài xong dao, những thế gia kia không thể nào không có động tĩnh gì. Ý nghĩ của các đại thế gia đều thống nhất, Hạ Hoàng không thành thật, không nghe lời, vậy thì thay đổi một vị hoàng đế khác. Không phải không có hoàng đế nào cố gắng tiêu diệt thế gia trong các triều đại trước đây. Có hoàng đế dùng khoa cử để làm suy yếu thế gia, có hoàng đế hạn chế thế gia về đất đai, mà có hoàng đế thì chèn ép thế gia về mặt buôn bán. Nhưng những phương pháp đó hiệu quả vẫn có hạn. Hà Hoàng sau khi trừ khử hai đại thiên vương, hoàn toàn nắm giữ binh quyền đại hạ, hiển nhiên là đã mất kiên nhẫn với các thế gia. Hắn muốn dùng vũ lực để trực tiếp tiêu diệt các thế gia đại tộc hiện hữu. Hà Hoàng hành động quá nhanh, lại quá quyết đoán, tự nhiên nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đại thế gia, nhất là các đại tộc Giang Nam. Từ khi Sở Nguyệt qua đời vì nguyên nhân không rõ, Sở Hùng luôn đề phòng kinh thành, phái nhiều thám tử đến đó, bất cứ động tĩnh nào ở kinh thành hắn đều biết. Khi biết Mục Trường Thiên chết rồi, binh quyền lại rơi vào tay Hạ Hoàng, Sở Hùng mấy ngày nay ngủ không yên, luôn cảm thấy đại họa sắp giáng xuống Sở gia. Sở gia sân nhỏ, Sở Hùng ngồi trong đình, nhìn những tin tức từ kinh thành truyền đến, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Lúc này, hai lão nhân tóc bạc bước vào đình. Một người nói, đại ca, động thái của Hạ Hoàng anh cũng thấy rồi, Sở gia chúng ta có nên chuẩn bị chưa? Nghe nhị đệ Sở Lương nói vậy, Sở Hùng im lặng một lát rồi nói, ta đã sai người liên lạc với Kỳ Vương, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nghe vậy, Sở Lương bất mãn nói, đại ca, Kỳ Vương làm được gì chứ? Hắn chỉ là một tên vô dụng, lẽ nào anh còn trông cậy vào hắn khởi binh tạo phản? Sở Hùng muốn dùng các Phiên Vương để kiềm chế Hạ Hoàng, khiến Hạ Hoàng từ bỏ ý định động thủ với các thế gia, hoặc là kích động các Phiên Vương tạo phản, để Hạ Hoàng không có sức lực đối phó với các thế gia. Đương nhiên, nếu có Phiên Vương nào đánh bại Hạ Hoàng thì càng tốt. Kỳ Vương là Phiên Vương bất mãn nhất với Hạ Hoàng. Từ khi Hạ Hoàng lên ngôi, nhiều lần nhằm vào Kỳ Vương, nên Sở Hùng chọn người đầu tiên để kích động tạo phản chính là Kỳ Vương. Rõ ràng, nhị đệ Sở Lương có ý kiến riêng. Sở Lương nói, theo ta, chúng ta nên trực tiếp tìm người ám sát Hạ Hoàng. Hắn chết, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tam đệ Sở Tụng hỏi, nếu Hạ Hoàng chết rồi, chúng ta sẽ chống đỡ ai lên ngôi? Sở Ương đáp, cái này còn cần suy nghĩ sao? Đương nhiên là chống đỡ Bát Hoàng tử. Không chống đỡ Bát Hoàng tử, lẽ nào các người còn muốn chống đỡ tên phế vật suốt ngày ăn chơi ở Bắc quận kia à? Hơn nữa, mẫu thân của Bát Hoàng tử đến từ thế gia Vương gia Giang Nam, hắn không thể nào giống như phụ hoàng hắn muốn động thủ với các thế gia chúng ta. Lại nữa, Sở gia chúng ta hiện giờ lại có quan hệ tốt với Vương gia. Chờ Bát Hoàng tử đăng cơ, chúng ta sẽ cho hắn vài cô nương của các gia tộc hầu hạ. Nếu Sở gia có thể sớm có con nối dõi với Bát Hoàng tử, tranh giành vị trí hoàng hậu cũng không phải không thể. Nghe xong lời Sở Lương, Sở Tụng nói, nhị ca, sao ta thấy vẫn nên chống đỡ cửu hoàng tử hơn? Nếu hắn ở hoàng cung hưởng lạc, chẳng phải càng dễ khống chế? Chúng ta muốn hắn lập AI làm hoàng hậu thì hắn lập người đó. Sở Lương hừ lạnh, ngươi tưởng ta chưa từng nghĩ tới, hắn là phế vật, nếu chọn hắn, ngươi cho rằng hắn có thể cân bằng lợi ích của các đại gia tộc sao? Trên triều đình lực cản sẽ càng lớn, các đại thần sẽ không đồng ý. Mấy hoàng tử kia ai cũng có tư cách, riêng hắn thì không. Ngươi đừng quên, hắn là con của Sở Nguyệt, quan hệ với Huyền Nguyệt cung không tầm thường. Nếu hắn lên ngôi, có đến lượt chúng ta khống chế hắn sao? Sở Tụng đáp, nhị ca nói có lý. Lúc này, Sở Hùng mặt đen lên nói, nhị đệ, lời này của ngươi quá đáng rồi. Sở Nguyệt dù sao cũng là con gái ta, bất kể quan hệ thế nào, nàng trước là con gái ta, sau mới là thần nữ Huyền Nguyệt cung. Con của nàng sao lại không có tư cách ngồi lên vị trí đó? Hơn nữa, các ngươi đừng xem thường việc ám sát Hạ Hoàng. Bây giờ bàn đến chuyện ai nên đăng cơ, có phải hơi sớm không? Hạ Hoàng có một vị đại tông sư bên cạnh, ngoài Tư Đồ Sách ra, chúng ta không biết còn có bao nhiêu đại tông sư khác đang âm thầm bảo vệ hắn. Muốn ám sát thành công, khó hơn lên trời. Sở Lương chế giễu, đại ca, ta thấy huynh già rồi, đầu óc không linh hoạt nữa. Ngươi tưởng ta vừa nói sao lại muốn chống đỡ Bát Hoàng tử? Bát Hoàng tử hiện giờ đang ở kinh thành, hắn hoàn toàn có thể giúp chúng ta ám sát Hạ Hoàng. Sở Hùng cau mày, không được, tuyệt đối không thể ám sát Hạ Hoàng bây giờ. Nếu ám sát thất bại, Hạ Hoàng chắc chắn sẽ lấy đó làm cớ để động thủ với các thế gia. Chúng ta chưa chuẩn bị đủ, không thể mạo hiểm như vậy. Bây giờ triều đình ai cũng biết Hạ Hoàng muốn động thủ với các thế gia. Các thế gia cũng biết, nhưng Hạ Hoàng muốn diệt trừ các thế gia cũng cần một lý do chính đáng. Hạ Hoàng chưa tìm được cớ thích hợp, thế gia lại phái người đi ám sát hắn, chẳng phải tự chuốc lấy họa? Thấy Sở Hùng cứ sợ này sợ kia, Sở Lương hừ lạnh, đại ca, là Han huynh càng ngày càng nhỏ, đau của Hạ Hoàng sắp rơi xuống đầu rồi, huynh còn lo lắng này nọ. Ta thấy huynh nhất định phải đợi đến khi Hạ Hoàng dẫn 100 vạn đại quân đến Tô Phong Thành mới chịu hành động. Nói xong, Sở Lương quay người bỏ đi. Thấy Sở Lương đi, Sở Tụng vội vàng đuổi theo, nhị ca, nhị ca, nói chuyện phải nghĩ kỹ, đại ca cũng là vì gia tộc, huynh đừng nóng giận. Nhìn hai người một trước một sau rời đi, sắc mặt Sở Hùng rất khó coi. Hắn không phải kẻ ngốc, làm sao không biết Sở Lương và Sở Tụng nghĩ gì? Sở Tụng lúc nãy giả vờ nói chuyện với cửu hoàng tử, thực ra là để đáp lại Sở Lương. Con trai Sở Tụng đều cưới con gái Vương gia, cả tiểu thiếp của hắn cũng là người Vương gia, lập trường của hắn rất rõ ràng. Còn Sở Lương thì khỏi phải nói, hắn nhòm ngó vị trí gia chủ đã lâu rồi. Bây giờ Sở gia nội loạn ngoại xâm, lại nghĩ đến con trai mình bất tài, ngày ngày chỉ biết đến nữ nhân. Sở Hùng càng thêm mệt mỏi. Sở Hùng vuốt trán, rồi nói với người phụ nữ đứng sau lưng mà ông ta dường như không hề hay biết, Thanh Ly, tỷ tỷ ngươi ở Bắc quận, ngươi cũng đi Bắc quận đi. Nếu Sở gia có ngày gặp tai họa, các ngươi cũng đừng trở về. Người phụ nữ mặc váy xanh đứng sau lưng ông ta đáp, vâng, gia chủ. Giọng nữ tử lạnh như băng, không chút cảm xúc, kia một công cụ giết người. Càng gần đến Bắc quận, cả nhà Mục Quốc Công càng thêm lo lắng. Các nữ quyến trong phủ đều mong muốn cuối cùng được gặp Mục Tử Huyên, nhất là Mục Thị. Bà luôn muốn biết con gái mình sống ở Bắc Vương phủ ra sao. Còn các nam nhân trong phủ lại lo lắng họ sẽ không chỉ đi ngang qua Bắc quận rồi tiếp tục tiến về phía Bắc. Nếu chỉ đi ngang qua Bắc quận, họ sẽ phải đi vào lãnh thổ của Man tộc. Việc phản bội đại hạ là điều họ tuyệt đối không thể làm. Nhanh chóng, Mục Trường Thiên và những người khác phát hiện, sau khi đến Bắc quận, đoàn xe không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến về phía Bắc. Điều này khiến Mục Trường Thiên vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ những người này thực sự là gián điệp của Man tộc? Ngay lập tức, Mục Trường Thiên thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn người lính cẩm y vệ đang cưỡi ngựa bên ngoài và hỏi, tiểu huynh đệ, chúng ta định đi đâu? Lính cẩm y vệ lập tức đáp, Mục Quốc Công, đích của chúng ta là Nhạn Thành, còn cần mấy ngày nữa mới đến. Nghe lính cẩm y vệ nói rõ đích đến, Mục Trường Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là đi Nhạn Thành. Sau đó, Mục Trường Thiên rút đầu về. Lúc này Mục Hưng Bình hỏi, cha, con nhớ Bắc Vương ở Nhạn Thành, chẳng lẽ vị vương gia bí ẩn kia chính là Bắc Vương? Mục Trường Thiên lắc đầu, rồi nói, không thể nào là hắn. Nhạn Thành là thành trì phồn hoa nhất Bắc Quận. Vị vương gia bí ẩn kia gặp chúng ta ở Nhạn Thành cũng chẳng có gì lạ. Mục Trường Thiên hoàn toàn không tin Lộ Thần lại có thế lực lớn đến vậy. Dù sao Lộ Thần là loại vương gia nào, ai cũng biết. Vài ngày sau, Bắc Quận, Nhạn Thành, đoàn xe của Mục Phủ cải trang thành đoàn thương đội chậm rãi tiến vào Nhạn Thành. Sau khi vào thành, mọi người trong xe đều kéo rèm xuống, quan sát mọi thứ bên ngoài. Lúc này Mục Trường Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần. Mục Kinh Võ nhắc nhở, cha, chúng ta đã đến Nhạn Thành rồi. Nghe Mục Kinh Võ nhắc nhở, Mục Trường Thiên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy Nhạn Thành là thành trì phồn hoa nhất Bắc Quận, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể thấy Nhạn Thành khác biệt với những thành trì khác của Đại Hạ. Dân chúng trên đường phần lớn mặc quần áo vá víu, lại là vá rất nhiều loại vải khác nhau. Đồng thời nhiều người không có giày, đi chân đất. Nếu cố tìm một điểm để khen ngợi Bắc Quận, đó là ánh mắt của người dân đều sáng lên, trông rất có tinh thần, dường như tràn đầy hy vọng vào tương lai. Lúc này, Mục Hưng Bình nói, không ngờ Nhạn Thành, cảnh trì phồn hoa nhất Bắc Quận lại nghèo như vậy, xem ra muốn phát triển Bắc Quận không dễ. Cũng không biết tiểu muội sống ở Bắc Vương phủ thế nào. Mục Kinh Võ nói, yên tâm đi, Bắc Quận tuy nghèo, nhưng Bắc Vương phủ thì không hề nghèo. Ta nghe nói Bắc Vương phủ bán nước hoa xà phòng mỗi tháng thu được mấy chục vạn lượng bạc. Lúc này, Mục Trường Thiên không còn nghĩ gì đến chuyện trong xe nữa. Ông chỉ muốn gặp vị vương gia bí ẩn kia. Ông đang âm thầm tính toán, nếu đối phương là người Man tộc, ông phải làm thế nào. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ, Lộ Thần vừa vận động xong với Vương Khuynh Tử, hiện đang ngồi trong đình chọn tranh của những nữ tử dự tuyển vào phủ làm thiếp. Tuy Mục Tử Huyên đã chọn lựa một lần, nhưng dù sao cũng là thiếp của Lộ Thần, nhất định phải cho hắn xem qua. Nhưng Lộ Thần không mấy để ý đến loại hình ảnh này, tranh vẽ còn thiếu tự nhiên hơn cả ảnh chỉnh sửa hiện đại. Ảnh chỉnh sửa còn dựa trên ảnh gốc để chỉnh sửa, còn tranh vẽ thì hoàn toàn là do họa sĩ chủ quan vẽ ra. Tuy nhiên, Lộ Thần vẫn miễn cưỡng chọn ra vài bức tranh nữ tử khá đẹp. Dù sao đây chỉ là vòng sơ tuyển, việc chọn thiếp thực sự vẫn cần phải đích thân xem xét. Không xem xét trực tiếp, hắn cũng không biết những nữ tử ấy có được bao nhiêu điểm. Đúng lúc đó, một lính cẩm y vệ bước vào sân. Vương gia, cả nhà Mục Quốc công đến rồi. Nghe lệnh, Lộ Thần liền đứng dậy khỏi ghế đá. Bọn họ, cả nhà cuối cùng cũng tới, coi như là một bất ngờ thú vị cho Mục Tử Huyên. Lập tức, Lộ Thần nói, mau an bài cho chúng ta gặp mặt. Dạ, vương gia. Cẩm y vệ sĩ báo cáo xong, liền quay người rời đi. Đoàn xe Mục phủ cuối cùng dừng lại trước Tử Lâu Duyệt Lai ở Nhạn Thành. Vừa bước vào Tử Lâu, một nam nhân trung niên cao lớn, vô cùng cường tráng, tiến đến trước mặt Mục Trường Thiên. Thấy người đàn ông trước mắt, Mục Trường Thiên thoáng giật mình, lại là một tông sư. Thế lực của vị vương gia bí ẩn kia rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Chỉ trong chốc lát, họ đã gặp hai tông sư rồi. Tần Ngọc Sơn lên tiếng, Mục Quốc Công, ba người các ngài xin đi theo ta. Tần Ngọc Sơn đương nhiên nói về Mục Trường Thiên và hai con trai ông ta. Nghe người đàn ông trước mắt nói vậy, ba người Mục Trường Thiên hiểu ra rằng họ được đón đi để gặp vị vương gia bí ẩn kia. Nghĩ đến đó, ba người đều vô cùng kích động. Lập tức, Mục Trường Thiên tách khỏi các nữ quyến Mục Phủ. Các nữ quyến đi về phía hậu viện Tử Lâu. Còn Mục Trường Thiên và hai con trai theo Tần Ngọc Sơn lên lầu 2. Nhưng khi họ đến phòng trên lầu 2, lại không thấy vị vương gia bí ẩn kia. Tần Ngọc Sơn nói, Mục Quốc Công, xin chờ một lát, vương gia chúng ta sắp tới. Mục Trường Thiên không nghĩ nhiều, chỉ cần chờ đợi là được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Độ hai khắc sau, cửa phòng mở ra. Nghe thấy tiếng động, ba người Mục Trường Thiên liền đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa, muốn xem người xuất hiện rốt cuộc là ai. Thế nhưng, khi cửa từ từ mở ra, một vương mặt quen thuộc lại hiện ra trước mắt ba người. Thấy người đến, Mục Trường Thiên trợn tròn mắt. Ông thì thào, Bắc Vương. Không chỉ Mục Trường Thiên trợn mắt há hốc mồm, hai con trai ông ta cũng sững sờ tại chỗ. Bắc Vương là ai? Họ không phải không biết. Mục Trường Thiên còn nhớ rõ hồi Bắc Vương rời kinh thành, ông từng gặp Bắc Vương một lần. Lúc đó, Bắc Vương còn rất non nớt, thậm chí cả những điều cấm kỵ trong chính trị cũng không biết. Một người bất học vô thuật, hoàn toàn không có đầu óc chính trị như vậy, lại nắm giữ một thế lực khổng lồ như thế sao? Mục Trường Thiên không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Bắc Vương vẫn luôn giấu dốt, giả vờ là một phế vật, khiến người ta tưởng rằng hắn chẳng hiểu gì. Nếu vậy, thì tâm cơ của Bắc Vương quá sâu. Bắc Vương không chỉ lừa họ, mà còn lừa cả dân chúng Đại Hạ Vương Triều. Cho đến khi đến Bắc Quận, ba người họ vẫn không nghĩ đến Bắc Vương chính là vị vương gia bí ẩn kia. Kết quả cuối cùng họ lại thấy chính là Bắc Vương. Bắc Vương sở hữu tâm cơ sâu xa như vậy, lại nắm giữ thế lực khổng lồ như thế, hắn muốn làm gì đã không cần phải đoán nữa. Thấy ba người Mục Trường Thiên nhìn mình với vẻ không thể tin nổi, Lộ Thần cười hỏi, Nhạc phụ, các người thấy ta hình như rất kinh ngạc. Nghe Lộ Thần nói vậy, ba cha con nhà Mục Trường Thiên mới hoàn hồn lại, vội vàng hành lễ, tham kiến Bắc Vương. Mục Trường Thiên hành lễ xong, hơi lúng túng nói, vương gia, không ngờ người cứu vãn mục phủ lại là ngài. Trên đường đến Bắc quận, Mục Trường Thiên và những người của mình cũng từng nghĩ đến vị vương gia bí ẩn trong lời lương túng chính là Bắc Vương. Dù sao Bắc quận là đất phong của Bắc Vương, nhưng ý nghĩ vị vương gia bí ẩn ấy là Bắc Vương chỉ thoáng hiện lên trong đầu họ rồi nhanh chóng bị bác bỏ. Thế mà người cuối cùng đứng trước mặt họ lại chính là Bắc Vương. Điều này khiến họ vô cùng chấn động. Họ thực sự không thể tin được. Vị Bắc Vương trong truyền thuyết bất học vô thuật, hoang dâm vô động, lại giấu giếm sâu sắc đến vậy. Chỉ riêng việc Bắc Vương có thể lấy ra đại hoàn đan và thế lực khổng lồ trong tay hắn cũng đủ thấy. Nếu hắn tham gia tranh giành ngôi vị, đại hoàng tử tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Lúc này, ba cha con nhà Mục Trường Thiên cùng lúc nảy sinh một câu hỏi. Bắc Vương nắm giữ thế lực khổng lồ như vậy, sao lại còn giấu giốt? Nếu hắn tham gia tranh giành ngôi vị, lại thêm thế lực trong tay hắn và sự chống đỡ của các thế gia giang nam, thì ngôi vị kinh thành rất có thể thuộc về hắn. Bây giờ Bắc Vương bị phái đến Bắc quận, nếu hắn vẫn muốn ngôi vị kinh thành, cuối cùng cũng chỉ có thể khởi binh. Nhưng điều kiện ở Bắc quận Mục Trường Thiên và những người của mình cũng đã thấy, khởi binh ở Bắc quận e rằng rất khó đánh thắng quân tinh nhuệ của đại hạ. Cho dù thắng được, đại hạ cũng chắc chắn sẽ thương vong vô số, đến lúc đó Bắc Vương sẽ chỉ rơi vào tình thế khó khăn. Lộ Thần lúc này nói, các ngươi ngồi đi, đừng đứng nữa. Nói xong, Lộ Thần vào phòng, cận vệ cầm y vệ đóng cửa lại. Chờ Lộ Thần vào phòng, Mục Trường Thiên lập tức hỏi, vương gia, ngài nắm giữ thế lực khổng lồ như vậy, ban đầu ở kinh thành sao lại giấu giốt? Lộ Thần thản nhiên đáp, cây lớn thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Phụ hoàng ta hiện giờ đang tuổi trung niên, nếu biết ta nắm giữ thế lực lớn như vậy, nhạc phụ ngươi nghĩ hắn sẽ làm gì? Nghe vậy, ba người nhà Mục Trường Thiên lập tức hiểu ra, Bắc Vương là hoàng tử, lại nắm giữ thế lực lớn như vậy, lại còn có người của mình trong quân đội, hạ hoàng nếu biết chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn. Một hoàng tử, khi phụ hoàng còn đang tuổi trung niên, lại công khai bồi dưỡng thế lực của mình, ngươi kéo binh lính, hắn muốn làm gì? Tuy nhiên Mục Trường Thiên vẫn còn hơi không hiểu. Dù Bắc Vương nắm giữ thế lực khổng lồ, cũng không cần thiết giả vờ là phế vật, chỉ cần không để lộ át chủ bài là được rồi. Dù trong lòng rất hoang mang, nhưng Mục Trường Thiên không định hỏi tiếp. Biết Bắc Vương là người thâm sâu mưu kế, Mục Trường Thiên không còn coi Bắc Vương là kẻ ngây thơ chính trị nữa. Giờ hắn chỉ nghĩ Bắc Vương làm vậy chắc chắn đã suy tính kỹ càng. Bắc Vương nhất định còn có mưu đồ lớn hơn. Dù Bắc Vương cũng là huyết mạch của Hạ Hoàng, nhưng vì Bắc Vương đã cứu Mục phủ, lại thêm Mục Tử Huyên là vương phi của Bắc Vương, nên Mục Trường Thiên không có khúc mắc gì với Lộ Thần. Mục Trường Thiên nói, Bắc Vương đã cứu Mục phủ chúng ta, về sau nếu Bắc Vương cần đến ta, ta Mục Trường Thiên nhất định tận tâm tận lực. Lời này của Mục Trường Thiên xem như công khai bộc lộ lòng trung thành với Lộ Thần. Nghe thấy vậy, Mục Hưng Bình và Mục Kinh Võ cũng vội vàng hành lễ nói, chúng ta cũng nguyện chết theo Bắc Vương. Lộ Thần cười nói, đều là người nhà, đừng nói những lời này. Nói xong, Lộ Thần nhìn Mục Trường Thiên hỏi, nhạc phụ, thực ra có một vấn đề ta luôn băn khoăn, nhưng không tìm được người hỏi. May mà ngài đến, ta muốn hỏi ngài một chút. Lộ Thần nói chuyện với người nhà thì không dùng bản vương tự xưng, dùng ta thân mật hơn. Nhưng Mục Trường Thiên là người khá bảo thủ, dù Lộ Thần là con rể của ông, nhưng vẫn là vương gia. Trong mắt Mục Trường Thiên, thân phận vương gia của Lộ Thần lớn hơn thân phận con rể. Mục Trường Thiên vẫn cung kính nói, vương gia, xin mời ngài nói. Lộ Thần lập tức hỏi, theo lý thuyết, phụ hoàng nếu muốn trừ hết các thế gia, nhất định cần một thanh lợi kiếm. Không nghi ngờ gì, nhạc phụ là người thích hợp nhất. Nhưng tại sao? Lộ Thần không nói tiếp, bởi vì chuyện này liên quan đến nỗi buồn của Mục Trường Thiên. Mục Trường Thiên lập tức hiểu Lộ Thần muốn hỏi gì. Hắn thở dài, đáp, vương gia, bệ hạ thực ra luôn không tin tưởng ta. Hoặc nói, trong mắt ngài ấy, ta không phải là thanh lợi kiếm ấy, mà chỉ là lợi kiếm của các thế gia. Mục Trường Thiên vốn định gọi thẳng tên Hạ Hoàng, nhưng nghĩ đến Bắc Vương là con trai của Hạ Hoàng, trước mặt người này gọi thẳng tên tục của Hạ Hoàng không hay, nên vẫn gọi là bệ hạ. Lúc này, Mục Trường Thiên chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp, hơn nữa, ta nghi ngờ bệ hạ đã có thanh kiếm sắc bén hơn. Nghe vậy, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Lộ Thần nói, Mục phủ đã không còn, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một trạch viện mới, chỉ là sau này các ngươi e rằng phải đổi họ. Mục Trường Thiên lập tức đáp, đa tạ Bắc Vương, có thể sống sót đã là may mắn. Việc đổi họ, Mục Trường Thiên không mấy để tâm, chỉ cần chờ Hạ Hoàng qua đời, họ tên vẫn có thể đổi lại. Lúc này, Mục Trường Thiên thăm dò hỏi, vương gia, ngài đến Bắc quận rồi, có kế hoạch gì không? Trong mắt Mục Trường Thiên, Bắc Vương nắm giữ thế lực hùng mạnh như vậy, không thể nào cam tâm chỉ là một vương gia nhàn tản ở Bắc quận. Hắn muốn nắm bắt cơ hội này, chỉ cần Bắc Vương sau này đăng cơ, trở thành tân Hạ Hoàng, Mục phủ nhất định có thể khôi phục lại vinh quang xưa. Tuy Mục phủ sa sút vì Hạ Hoàng, nhưng Mục Trường Thiên không oán hận Lộ Thần con trai của Hạ Hoàng, bởi vì đây là cuộc đấu tranh chính trị. Cha con có lợi ích khác nhau, các triều đại thay đổi, phần lớn đều có chuyện lão hoàng đế lưu đầy cựu thần, rồi tân hoàng đế lại trọng dụng họ. Đó là cơ hội để tân hoàng đế ban ân. Cựu thần bị lưu đầy rồi trở lại triều đình, phần lớn không oán hận tân hoàng đế, trái lại còn biết ơn. Nghe câu hỏi của Mục Trường Thiên, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên, lộ vẻ tươi cười. Ta tạm thời chưa có kế hoạch gì. Cái gì? Mục Trường Thiên sừng sốt. Hắn không tin Lộ Thần. Bắc Vương ẩn thân kinh thành nhiều năm, lại tích lũy được thế lực hùng hậu như vậy, nói không có mưu đồ, e rằng không ai tin. Lộ Thần biết Mục Trường Thiên không tin, liền nói tiếp, thời cơ chưa tới, bận rộn cũng chỉ là phí công. Mục Trường Thiên lập tức hiểu ra, hóa ra Bắc Vương đang chờ thời cơ thích hợp. Hắn thầm nghĩ, người có tâm cơ sâu như Bắc Vương làm sao lại an phận. Mục Trường Thiên lập tức nói, Vương gia, về sau nếu cần đến ta, ta Mục Trường Thiên nhất định muôn lần chết không từ. Lộ Thần nói, cũng không cần đợi sau này, ta hiện giờ đã cần nhạc phụ giúp một việc. Mục Trường Thiên lập tức nói, Vương gia cứ nói. Lộ Thần nói, ta định huấn luyện một đội kỵ binh ở Bắc quận, lại thiếu tướng lĩnh thích hợp, không biết nhạc phụ có ý kiến gì không. Nghe vậy, Mục Trường Thiên vô cùng phấn chấn, không ngờ mới đến Bắc quận đã có thể phát huy tác dụng. Ông ta vội đứng dậy, chắp tay bái Lộ Thần, ta nhất định sẽ mau chóng huấn luyện đội kỵ binh này, không phụ sự mong đợi của Vương gia. Lộ Thần nhẹ gật đầu, rồi đứng dậy nói, tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, lát nữa ta sẽ bảo Vương Phi đến nhà mới của các ngươi thăm. Nói xong, Lộ Thần đi về phía cửa, Mục Trường Thiên cùng cha con ông ta lại chắp tay hành lễ, cung tiễn Vương gia. Chờ Lộ Thần đi rồi, Mục Trường Thiên và hai người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng. Ba người vẫn không thể tin nổi, đây chính là Bắc Vương à? Bắc Vương bất học vô thuật, hoa dâm vô độ kia, hắn lại chính là vị Vương gia bí ẩn đã cứu Mục phủ. Mục Trường Thiên tự giữ nói, ha ha ha, không ngờ ta lại nhìn nhầm người. Mục Kinh Võ nói, cha, con vẫn không hiểu tại sao Bắc Vương lại giấu rốt ở kinh thành. Theo lý thuyết, với thực lực của hắn, lại được Sở gia chống đỡ, cơ hội làm thái tử rất lớn. Bắc Vương trước đây chỉ nói cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, nhưng điều đó không thể hoàn toàn giải thích lý do hắn giấu mình. Nghe con cha hỏi, Mục Trường Thiên trầm ngâm một lát, rồi Sở Dâu nói, ý nghĩ của Bắc Vương, làm sao chúng ta đoán được. Nhưng sách những việc Bắc Vương đã làm, hắn dường như chưa từng tính toán dựa vào thế gia. Nếu không, sau khi đến Bắc quận, việc đầu tiên hắn nên làm là phái người đến Sở gia cầu viện. Nhưng theo ta được biết, Sở gia và Bắc Vương phủ đã lâu không liên lạc. Vì vậy, ta nghi ngờ thái độ của Bắc Vương đối với các thế gia cũng giống như Hạ Hoàng. Nghe vậy, Mục Kinh Võ và Mục Hưng Bình sửng sốt. Mục Hưng Bình nhanh chóng hiểu ra, nói, chẳng lẽ Bắc Vương cố ý rời kinh thành, mục đích là mượn tay bệ hạ diệt trừ các thế gia, rồi chờ thế lực kinh thành hao mòn vì tranh giành ngôi vị, hắn sẽ quay lại kế thừa ngôi báu. Mục Trường Thiên nói, khả năng lớn là vậy. Thế gia tranh đấu từ xưa đến nay, Bắc Vương là một vị hoàng tử biết ẩn nhẫn, trong lòng hắn chắc chắn có tham vọng lớn hơn. Tầm nhìn của hắn không thể chỉ là ngôi vị thái tử, ta nghi ngờ tầm nhìn của hắn đã hứa đến tương lai xa hơn, hứa lên những việc hắn phải xử lý sau khi đăng cơ. Nếu Hạ Hoàng diệt trừ được các thế gia, khi Bắc Vương lên ngôi, toàn bộ đại hạ sẽ do một mình Bắc Vương nắm giữ. Điều đó còn có một lợi ích lớn nhất cho hắn. Nếu sau này ai đó nói hoàng thất tàn bạo, người ta chỉ trách Hạ Hoàng hiện tại, không liên quan gì đến Bắc Vương. Nghe Mục Trường Thiên phân tích, hai anh em nhà Mục sửng sốt. Họ không ngờ Bắc Vương từng bị người gọi là phế vật, lại có mưu lực như vậy. Nếu sau này Bắc Vương đăng cơ, trở thành hoàng đế mới của đại hạ, tham vọng của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc nắm giữ đại hạ. Theo kế hoạch hiện tại của Bắc Vương, khi hắn đăng cơ, các thế gia trong đại hạ chắc chắn đã bị Hạ Hoàng tiêu diệt gần hết. Khi đó đại hạ sẽ do một mình Bắc Vương nắm giữ. Bắc Vương, người có mưu lực lớn như vậy, sau khi nắm giữ toàn bộ đại hạ, đều không làm việc lớn thì thật phí hoài mưu đồ lâu nay của hắn. Hai anh em nhà Mục không dám tưởng tượng sau khi Bắc Vương đăng cơ, sẽ dẫn dắt con thuyền đại hạ đi về hướng nào. Họ không khỏi nghĩ, chẳng lẽ việc Bắc Vương thực sự muốn làm là tiêu diệt tất cả các vương triều, thống trị thiên hạ. Mưu đồ hiện tại của Bắc Vương chỉ mới bắt đầu thôi sao? Nghĩ đến đây, hai anh em nhà Mục không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai đây mới là ý đồ chân thực của Bắc Vương, đây mới là diện mạo chân thực của Bắc Vương sao? Lộ Thần trên xe ngựa về Bắc Vương phủ, liên tục hắt hơi. Hắn nghi ngờ mình bị cảm. Mình dù sao cũng là võ giả cửu phẩm, không dễ bị cảm mạo như vậy chứ. Rất nhanh, Lộ Thần trở về Vương phủ. Tiến vào Vương phủ, Lộ Thần lập tức tìm gặp Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên đang trong phòng bế con, thấy Lộ Thần đến, vội đặt Lộ Trường Phong xuống, gặp qua Vương gia. Lộ Thần đến bên cạnh Mục Tử Huyên, ôm leo nàng, sờ nhẹ lên sống mũi nàng rồi nói, ái phi, đã nói bao nhiêu lần rồi, nàng là thê tử của ta, không cần cứ mỗi ngày hành lễ với ta. Mục Tử Huyên khẽ cười, Vương gia vẫn là Vương gia, thiếp thân hành lễ là lẽ thường. Thấy Mục Tử Huyên vẫn nói vậy, Lộ Thần không tiếp tục chủ đề đó nữa, hắn thẳng thắn nói, ái phi, ta vừa chuẩn bị cho nàng một bất ngờ, không biết nàng có hứng thú không? Nghe vậy, Mục Tử Huyên ngạc nhiên hỏi. Bất ngờ? Bất ngờ gì vậy? Lộ Thần cười nói. Bất ngờ mà nói ra thì còn gọi là bất ngờ sao? Ta đã sai người đưa nàng đến một nơi, lát nữa nàng sẽ biết. Mục Tử Huyên vội nói. Vương gia, Phong Nhi vẫn chưa ngủ. Lộ Thần liếc nhìn Lộ Trường Phong trên giường, nói, để Tiểu Nhu và nãi nương trông non trước, nàng cứ đi theo ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên càng thêm tò mò. Rốt cuộc là bất ngờ gì? Ở Hương phủ đã lâu, Bắc Vương chưa từng chuẩn bị bất ngờ gì cho nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bắc Vương đối với nàng chính là một bất ngờ. Ban đầu khi đến Bắc Vương phủ, nàng còn tưởng cuộc sống sau này sẽ rất khổ sở. Nào ngờ Bắc Vương ngoài việc háo sắc ra hầu như không có khuyết điểm gì khác. Hơn nữa, Bắc Vương đối với nàng, vị Vương phi này, ngơ rất tốt, rất sủng ái, rất tin tưởng. Thậm chí giao cả việc quản lý sản nghiệp Vương phủ cho nàng. Với thân phận con gái của tội thần như nàng, có được người chồng tốt như vậy đã là không dễ. Mục Tử Huyên làm sao dám đòi hỏi thêm bất ngờ gì nữa. Mục Tử Huyên đáp, vậy được, thiếp thân đi xem Vương gia chuẩn bị bất ngờ gì cho thiếp thân. Thấy Mục Tử Huyên đồng ý, Lộ Thần lập tức kéo nàng rời khỏi phòng. Lộ Thần sai cẩm y vệ đưa Mục Tử Huyên đến trạch viện hắn chuẩn bị cho Mục phủ. Trên đường đến Mục phủ, Mục Tử Huyên vẫn không nhịn được hiếu kỳ, nàng vén rèm sai hỏi cẩm y vệ đang hộ tống, Vương gia chuẩn bị bất ngờ gì cho bản cung, ngươi biết không? Nghe Mục Tử Huyên hỏi, cẩm y vệ vội đáp, Vương phi, Vương gia giận thuộc hạ không được nói sớm, đợi đến nơi nàng sẽ biết. Nghe cẩm y vệ trả lời, Mục Tử Huyên nhếch miệng, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là bất ngờ bí mật gì. Không lâu sau, Mục Tử Huyên đến cửa Mục phủ. Vì họ Mục khá nhạy cảm nên cửa Mục phủ không có treo bảng hiệu, chỉ là một cánh cửa lớn. Một cẩm y vệ nói với Mục Tử Huyên trong xe ngựa, Vương phi, đến nơi rồi. Nghe vậy, Mục Tử Huyên xuống xe, nhìn cánh cửa lớn trước mắt, càng thêm không hiểu, Vương gia bảo nàng đến đây làm gì. Một cẩm y vệ đến cửa, nói với người giữ cửa, mau vào báo với lão gia, nói Vương phi đã đến. Hạ nhân nghe vậy vội chạy vào phủ. Mục Tử Huyên bước vào cửa Mục phủ, hạ nhân Mục phủ thấy nàng liền hành lễ, gặp qua Vương phi. Mục Tử Huyên thản nhiên nói, đứng lên đi. Nàng hiện giờ không quan tâm gì khác, chỉ muốn biết Lộ Thần chuẩn bị bất ngờ gì cho nàng. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vọng lại từ phía xa, Tử Huyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.